Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Oberon mỉm cười cay đắng và quay sang nói với Whit, việc phòng thủ cứ để tôi lo. Tôi sẽ cầm chân chúng cho tới khi bỏ mạng, vậy nên anh phải chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tìm Brazier of Sacrifice và mang kho báu rời đi. Anh yêu cầu mọi người để mình lo những công việc khó nhọc nhất, một vị lãnh tụ đáng được kính trọng. Những người như anh ta sẽ bỏ lỡ việc được thăng chức bởi vì họ sẽ chết ngay trên chiến trường. Whit không bỏ lỡ cơ hội, cậu lạnh lùng quay lưng đi. Tôi hiểu rồi, tôi tin tưởng giao cho anh việc này. Đích thân tôi sẽ khắc tên lên bia mộ của anh. Cậu đã lộ rõ bản chất khi ở giữa cơn khủng hoảng. Horror, Oberon cắm chiếc khiên xuống đất và thu hút sự chú ý của các Spartoi. Lũ mọi dợ, nhào rô kiếm ăn đi. Whit chuồn ra phía sau trong khi các Spartoi bận bịu với Oberon và đánh giá tình hình xung quanh. Một biển châu báu vẫn chất đống bên trong hang ổ. Nó đã giảm đi đôi chút vì bị tộc đuốc mượn tạm, nhưng như thế cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng cũng may là nhờ có sự sắp xếp và tổ chức được thực hiện cùng một lúc đã giúp tăng tốc độ vận chuyển. Whit hỏi các đuốc, mọi người có lấy được Brazier of Sacrifice không? Không, chẳng thấy đâu. Ban đầu cậu thấy hả hê chỉ bằng việc quan sát đống kho báu, nhưng giờ đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Tại cửa hang, hàng tá đuốc đang tuyệt vọng chống cự trước Badimix và những con quái vật khác ngăn cho chúng vào bên trong. Dấu bé Badimix bao phủ cơ thể bằng một chiếc áo được tạo thành từ sức mạnh đặc biệt. Mọi sát thương vật lý sẽ được chuyển thành mana trong 30 giây. Dấu lớn, đội đột kích tập trung tấn công Badimix nhưng thật sự không có nhiều tác dụng. Whit quan sát tình hình và quay lại. Khá thật, Nai, em đây, đại ca. Tôi không biết điều gì sẽ diễn ra cho chúng ta, vậy nên ta phải tìm Brazier of Sacrifice trước. Được rồi, em sẽ giúp một tay. Whit và Nai bắt đầu tìm kiếm trong đống châu báu một lò rèn lớn. Một vài chồng châu báu tạo thành hình một tòa tháp nhọn và rất khó để quan sát bên trong khi mà chúng đều bị vàng và bạc bao phủ. Lò rèn nó phải có hình dáng của một lò rèn, nó cũng phải lớn nữa. Ta có nên tìm kiếm khu vực của các tác phẩm nghệ thuật và cổ vật không? Hợp lý đó, cậu nghe được câu chuyện về việc con rồng dùng nó như một lò sưởi, nhưng kể cả giữa đống tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất không có gì nổi bật cả. Cây Ben thực sự là một thái cực đối lập của gọn gàng và ngăn nắp. Đây cứ như thể là nhà của một sinh viên ở bẩn trong truyền thuyết 3 năm không dọn nhà. Cổ vật, kho báu, đá quý đều lẫn lộn tùm lum. Chết tiệt, nó vứt mọi thứ lung tung cứ như thể chỉ là một mớ rác vậy. Whit gặp rắc rối vì cậu không thể kiểm tra kỹ lưỡng những chồng báu vật do chúng cứ chất thành những ngọn núi lớn. Adventurer Haruna cũng phá bẫy không đủ nhanh. Làm ơn hãy nhanh lên. Tôi đang làm hết sức đây, nhưng làm sao biết trước được chỗ nào có bẫy chứ? Tôi phải xác nhận từng cái một, các cụ nói rồi, dục tốc bất đạt. Haruna cũng có những vấn đề của chính mình. Cây Cleansing Tot cần thời gian để gỡ bỏ các bẫy ma thuật, vậy nên cô ấy không thể làm nhanh hơn được. Với tốc độ này, chúng ta chẳng thể biết được bao giờ mới tìm được Brazier of Sacrifice. Chúng ta cần kha khá thời gian nữa. Whit quay đầu nhìn về phía lối vàng hang rồng, và đợt tấn công từ các Spartoi và bầy quái vật thật khủng khiếp. Giết những kẻ xâm nhập, ăn sống chúng trước, góc truyện audio.com. Khi Cable Nim nổi giận, xông lên, bầy Spartoi và quái vật lao về phía lối vào. Rumble, lúc này, mặt đất rung chuyển, là trọng lực thuật, chúa ơi, tôi nặng hơn gấp 6 lần bình thường rồi. Từ đâu đó, một phép thuật tăng trọng lực lên các đốt được kích hoạt. Lũ ngu xuẩn dám liều lĩnh cả gan bước vào thiên đường của Cabernim. Ta sẽ moi tim gan các ngươi ra xem chúng lớn tới chừng nào. Cucu, dấu bé Lick Smalling kiểm soát trọng lực trong khu vực, tất cả những sinh vật sống, những kẻ yếu đuối sẽ bị nghiền nát, chuyển động sẽ chậm đi, stamina suy giảm nhanh hơn. Dấu lớn, một Lick Undead Mech bảo vệ hang rồng. Theo sau Badimix, kể cả Lick Smalling đã tới. Điều đáng sợ của trọng lực thuật là nó có tác dụng lên cả một khu vực, thành ra không thể thoát khỏi nó được. Nếu chỉ số strength thấp, người đó sẽ lập tức rơi vào trạng thái bất động toàn thân. Giữ vững, giữ nguyên vị trí, đừng di chuyển, các đốt phải rất khó khăn mới có thể giữ được đội hình kín kẽ để phòng ngự. Các đốt thường đảm nhận vai trò tanker nhờ những bộ giáp đặc biệt và sức bền trong chiến đấu, nhưng những đòn tấn công xuyên phá họ đang phải chống đỡ quá khủng khiếp. Nếu như không phải lối vào hang rồng rất hẹp, họ đã phải hứng chịu sát thương kinh hoàng từ Badimix và các Spartoi. Họ cố gắng lắm mới có thể đứng nổi chống đỡ những đòn tấn công. Whitney, tôi là Blowhand, một trong các đốt hối hả chạy tới chỗ cậu với một cái hòm. Tôi đang định mang nó đi, có mấy cuộn giấy phép bên trong nó. đó là một cuộn giấy phép được một con rồng tạo ra. Nó có thể được kích hoạt mà không cần một mech bằng việc xé đôi nó ra, và nó có thể đáng cả một gia tài dựa trên sức mạnh của mình. Flap, biết tính toán giá trị của những cuộn giấy phép bên trong chiếc hòm. Nó sẽ giúp ích rất nhiều nếu mang những thứ này cho những người đang phải chiến đấu. Cái đầu đang phân tích dữ liệu tốc độ cao của cậu khựng lại sau khi nghe Blowhand nói. Sử dụng những cuộn giấy phép hiếm sao? Phải, tình hình giờ rất nguy cấp như vậy là không đúng sao? Whit nghe Blowhand nói và nhắm nghiền mắt lại. Vào lúc này, các đốp gần đó đang quan sát và lắng nghe cậu. Cũng chắc chắn rằng có hàng triệu người đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp sự kiện này. Nếu mình từ chối lời khuyên của anh ta bây giờ, họ sẽ nghĩ mình là một kẻ buồn xỉn và hèn nhát. Móc lửng, thực ra mà nói thì cậu cũng tự cho mình là một kẻ buồn xỉn và hèn nhát. Nhưng, có một khoảng cách rất lớn giữa việc cậu tự biết được và mọi người đều biết về nó. Vẫn còn một chút tự trọng vấn vương trong lòng cậu, Whit nuốt nước miếng để ngăn cho giọng mình khỏi vụn vỡ. Làm đi, đây là tình thế hiểm nghèo nên ta phải làm vậy thôi. Được rồi, sự hỗ trợ của những cuộn giấy phép bắt đầu có hiệu quả, nó kéo theo một màn rội bom ma thuật ở lối vào hang rồng. Hàng tá quái vật và Spartoi đã bỏ mạng kéo dài thêm thời gian cho các đuốc. Nhưng, kẻ thù nhanh chóng ập tới ngay sau đó. Tôi không nghĩ chúng ta có thể trụ lâu hơn. Whit không thể không nghĩ điều tương tự. Họ có thể sử dụng những cuộn giấy phép mỗi khi nguy hiểm và câu thêm thời gian, nhưng đây là hang rồng. Bất kỳ loại quái vật nào cũng sẽ ập vào tấn công họ. Tất cả những ngôi nhà che chở cho lũ con người phải bị phá hủy. Cây Ben đứng trên mặt đất và gầm lên, lâu đài Bauel bị phá hủy thảm hại tới mức chỉ còn đống cho tàn, và tắt. gocchuyenaudio.com, cả những ngôi trong thành phố cũng đều bị đánh sập, cầu thì bị đánh gãy và cây cối thì cháy rừng rực. Hủy diệt hoàn toàn, cây Ben hít thật sâu rồi thở ra, nó thổi bay những tòa được các architect xây dựng sập sệ. Con hắc long gầm lên một tiếng khi nó phá hủy thành phố. Kua-a-a, cây Ben gầm lên và bay thẳng lên bầu trời. Những người chơi quan sát từ xa đang chờ đợi lâu đài Bauel bị phá hủy hoàn toàn. Hành vi của con rồng cho tới lúc này hoàn toàn chỉ là phá hủy thành phố mục tiêu. Không một tòa nhà nào còn đứng vững, đúng chuẩn cho loài rồng. Lũ con người sao tụi bây dám cả gan bước vào lãnh thổ của ta. Các ngươi mất trí cả rồi. Ma thuật báo hiệu bên trong hang rồng được kích hoạt và cây Ben đã biết về những kẻ xâm nhập. Ôi không, nó nhận ra rồi, gương mặt của các architect xây nhà tại lâu đài Bauel trắng bệch. Kế hoạch đã bị bại lộ, nếu con rồng bay về hang ổ ngay lúc này, vụ trộm sẽ đổ sông đổ bể. Lũ ăn hải, hang ổ của ta sẽ là mồ chôn thây các ngươi. Cây Ben vẫn tiếp tục tàn phá thành phố. Baho, Whitney, chúng ta đã bị cây Ben phát hiện. Architect Baho tại lâu đài Bauel gửi tin nhắn riêng CHCOX và giải thích tình hình. Bà nội nó chứ, phải mất một lúc nữa chúng ta mới có thể vận chuyển hết kho báu đi. Lũ hạ đẳng, tập trung lại ngay và bảo vệ hang động của Cabernim, chủ nhân của cả linh hồn và thể xác các ngươi. Chỉ huy của các Spartoi, Badimix, thổi một cái tù và được tạc từ xương. Dấu bé tiếng giống của chiếc tù và đã vang lên. Dấu lớn, tiếng vang vừa cao vút vừa inh tai vang tới những vùng xa xôi nhất của dãy núi Anta. Hắn ta còn gọi thêm đệ nữa kìa, giờ đã tệ lắm rồi. Những tiếng hét phát ra từ miệng các đuốc, đây là nhóm bao gồm các chiến binh và các binh sĩ và họ có thể gắng gượng chống cự ở lối vào, nhưng từng đòn tấn công của Badimix đều đe dọa mạng sống của các đuốc. Bằng mọi giá phải xông qua, giết lũ đuốc sâu bỏ. Flash Rapture, đợt tấn công của các Spartoi đã là một vấn đề, đã thế thêm vào đó, Lick Smalling cũng bồi thêm những đòn tấn công ma thuật lên các đuốc. Ánh sáng lóe lên, gió cuốn qua, lần lượt gây sát thương lên các đuốc. Những người chơi trong đội đột kích cũng phản kháng lại với những đòn tấn công tầm xa. Kẻ thù rất mạnh, nhưng nếu chúng ta giữ vững ở lối vào chật hẹp này, chúng ta có thể trụ được. Đừng lùi bước, Oberon sử dụng Warcry để vực dậy tinh thần các đuốc. Vào lúc đó, một priest ở ngoài rìa, người đang chuẩn bị sử dụng một phép hồi máu, bỏ mạng và chuyển sang màu xám. Cái gì? Sao mà cậu ta chết vậy? Các priest khác đều bối rối, nhưng một lúc sau đó, hai người nữa bỏ mạng. Là một assassin, từ đội phòng thủ hang rồng, một sinh vật cấp chỉ huy nữa đã xuất hiện. Nhanh lên, bảo vệ hai cánh. Mọi người hãy cảnh giác và thắp sáng các khu vực xung quanh để tránh xa bóng tối. Một vài người từ đội đột kích lùi lại về sau để bảo vệ các priest và mech. Và rồi, họ nhận ra một hình thù trong suốt trong bóng tối ẩn mình vào trần hang và bỏ trốn. Liệu có bao nhiêu tên như tên Badimix này vậy? cứ phòng ngự đi, bảo vệ họ, dần dần thương vong của các đốt và đội đột kích càng lớn. Sweep Cowin, quái vật xung quanh đây đều đi về phía hang rồng. Whit quan sát tình hình một cách đầy lo lắng. Tôi biết rồi, Sweep Cowin, à đúng rồi, tôi nghĩ là anh cũng đã nhận ra nhưng ý tôi muốn nói là tất cả quái vật trong bán kính 10 km đều đang hướng về đây. gocchuyenaudio.com Đó, quân viện trợ, từ những hầm ngục hang quỷ, nơi những con quái vật cấp cao đáng sợ sinh ra. Thật khủng khiếp là tất cả bọn chúng đều đang hướng tới hang rồng. Nhóm dịch, đéo cần tên, dịch giả đáng kính, mắm, editor ăn tàn phá hại, ma cô cách chương.